Vũ Luyện Điên Phong, chương 1098, U Ám Tinh. Góc truyện audio.com, thấy Vũ Y sụ mặt ra ngồi đó. Chờ hắn hỏi han, Dương Khai thở dài, bất đắc dĩ nói, ai chọc giận cô à, lũ xú nam nhân đó. Sao tên nào tên nấy cũng đần độn đến vậy, còn không biết ngượng nhận công về mình. Dương Khai, người ở bên ngoài có vậy không? Dương Khai nghĩ một chốc thì nói. Người khác thì ta không biết, nhưng ta biết nam nhân sẽ trở nên rất ngu xuẩn trong một tình huống. Tình huống gì? Lúc đối diện nữ nhân mình thích, họ thường hay giả ngốc để thu hút sự chú ý của nữ nhân. Vũ Y nghĩ một lát rồi chợt bật cười hi hi, gật đầu nói, người nói có lý, thật ra bình thường họ không ngốc, tinh lanh hơn bất cứ ai nữa là đằng khác. Nhưng mỗi lần ta đến là hình như lại hạ thấp trí khôn của mình xuống. Không làm vậy thì sao tôn lên được sự thông minh mẫn cán của cô? Ý ngươi là thực ra ta rất ngốc, chẳng qua nhờ có họ tôn lên mới trông thông minh được. Vũ Y liền không vui, không phải có ý đó. Cô nghĩ nhiều rồi, nếu cô không đủ thông minh, thì cũng chẳng ai dám để cô trưởng quản chiến hạm này. Mấy người đó càng không giao phó tính mạng mình vào tay cô. Nói vậy còn tạm được. Vũ Y hừ hừ, hài lòng với câu trả lời của Dương Khai. Đột nhiên lại nói, ngươi có biết lúc nãy khi đang chiến đấu bên ngoài, ta tưởng là bọn ta chết chắc rồi. Cả một bầy hắc nham thú đông như vậy, ta chưa gặp bao giờ. Nếu để chúng phá hỏng chiến hạm, thì chúng ta không được đến 3 phần nhân số sống sót. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường mâu kim sắc, giúp bọn ta hóa giải nguy hiểm. Dương Khai, ngươi nói xem chủ nhân của kim quang đó rốt cuộc là người ra sao? Ngươi cũng quan chiến từ đầu, chẳng lẽ không phát hiện có ai khả nghi sao? Không, Dương Khai lắc đầu, Vũ Y nhìn sâu vào hắn, nói nửa như vô tình nửa như cố ý, nếu người đó chịu tiết lộ thân phận, ta nhất định sẽ cảm tạ hẳn hoi. Dương Khai ngồi yên một chỗ, mắt quan sát mũi, mũi quan sát tâm, tựa như lão tăng ngồi thiền, vẻ mặt lãnh đạm, thật lâu sau, Vũ Y mới thở dài một tiếng, tầm 1 tháng nữa là về tới U Ám Tinh rồi, ngươi hãy lo nghỉ ngơi đi, ta thấy suốt thời gian qua ngươi vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn. Có phải bị thương đến căn cơ không? Đợi lát nữa ta sai ngươi mang đến ít đan dược và thánh tinh cho ngươi. Dương Khai gật đầu, không từ chối, sau khi Vũ Y đi không lâu, liền có một võ giả cầm 10 viên thánh tinh thượng phẩm và mấy viên đan dược thánh cấp thượng phẩm đến. Nói là tiểu tử đưa, bảo Dương Khai hãy lo hồi phục trước khi về U Ám Tinh. Dương Khai cảm tạ tiếp nhận, nhìn 10 viên thánh tinh và mấy viên đan thánh cấp thượng phẩm ngày thường chẳng coi là gì đó. Dương Khai không khỏi cảm khái. Lần trước Vũ Y đoạt đi 500 viên thánh tinh thượng phẩm từ chỗ Dương Khai. Nhưng theo hắn biết, số thánh tinh đó không hề bị Vũ Y độc chiếm, mà nàng còn lấy ra chia cho các thuộc hạ, cho dù mỗi người không được nhiều, nhưng lại rất vui sướng hớn hở. Dương Khai liền biết ngay, mấy người này thật sự sống không được sung túc gì. Nay Vũ Y sai người mang đến 10 viên thánh tinh, đủ thấy lòng tốt của nàng. Ngày tháng trôi qua bình thường, Dương Khai chỉ ở trong phòng hồi phục, tích trữ thánh nguyên, thi thoảng cũng ra ngoài đi đi lại lại. Chiến hạm cỡ nhỏ này tuy đẳng cấp không cao, nhìn đủ biết là đồ cũ, nhưng vẫn được các thuộc hạ của Vũ Y bảo quản rất tốt. Sàn chiến hạm được quét dọn không còn hạt bụi, cửa sổ ngày nào cũng có người lau chùi, họ quý trọng chiến hạm này còn hơn cả tính mạng bản thân. Dương Khai không phải là người của Vũ Y, nên một vài vị trí cơ mật trên chiến hạm như động lực thất thì hắn không được đến. Ngoài những nơi đó ra, hắn có thể đi đâu tùy thích, các võ giả cũng dần quen với vị khách từ ngoài đến là hắn. Có người tò mò còn hỏi hắn chuyện bên ngoài, đôi bên rất hoài thuận, thời gian trôi dần, chiến hạm càng ngày càng đến gần U Ám Tinh, mấy chục võ giả lòng cũng đầy khấp khởi. Họ xuất thân nhập từ, chạy đến khoáng tinh khai quạng, suốt một chuyến đi khổ cực, nay sắp khải hoàn trở về, tất phải vui hướng, ngay cả Vũ Y cũng thấy vui lây.

Hải khắc gia tộc bọn ta phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Ở U Ám Tinh, những gia tộc như bọn ta rất nhiều. Không phụ thuộc một thế lực lớn thì khó mà sinh tồn. Ta hiểu, Dương Khai khẽ gật đầu. Điều này cũng dễ thấy ở Thông Huyền Đại Lục. Có điều Hải khắc gia tộc của Vũ Y là một gia tộc bên ngoài. Xem chừng địa vị rất thấp, gia tộc hẳn cũng không mạnh. Ai mạnh nhất gia tộc cô? Dương Khai lại hỏi, tuy không rõ hắn muốn làm gì, nhưng Vũ Y vẫn chỉ một bên. Thường Khởi cung phụng có thể xem là một trong những người mạnh nhất. Dương Khai ngạc nhiên, đến phản hư cảnh cũng không có. Vũ Y không khỏi lườm hắn một cái. Ngươi tưởng phản hư cảnh nhiều lắm à, rốt cuộc ngươi có giúp hay không? Dương Khai cười gượng, nguyện vọng của cô có vẻ rất xa vời. Muốn thực hiện lý tưởng đó thì thủ hạ không có cường nhân là không được. Cô phải trở thành gia chủ trước đã. Đợi đến lúc đó, ta sẽ suy nghĩ xem. Suy nghĩ, Vũ Y giận run người. Nàng thành tâm mời hắn. Không ngờ Dương Khai lại hời hợt như vậy. Nàng nghiến răng kèn kẹt. Hận không thể gặm luôn của hắn một miếng thịt. Được rồi, đợi cô chấp trưởng gia tộc. Nếu lúc đó cô vẫn còn hoài bão này thì ta sẽ giúp cô. Dương Khai dương ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nhất ngôn cửu đỉnh, chấm, Vũ Y liền cười tươi. Giơ ra một bàn tay trắng nõn về phía Dương Khai. Dương Khai lắc đầu đành chịu. Khẽ đánh ba chưởng với nàng. Coi như đã ước định. Ngươi đợi đấy, không quá 2-3 năm nữa. Ta sẽ có thể trở thành chủ nhân gia tộc. Vũ Y đầy tự tin. Thấy nàng như vậy, Dương Khai thực sự không đành lòng cho nàng biết. Đợi đến lúc nàng trở thành chủ nhân một gia tộc, đứng trên đỉnh cao đó mà suy xét vấn đề, thì sẽ phát hiện suy nghĩ của mình lúc đó và hiện tại khác nhau đến đâu. Nàng của hiện tại, chỉ là đơn thuần theo đuổi ước mơ, không một điều úy kỵ. Nhưng sau này, nếu nàng phải suy xét cho kế sinh nhai của gia tộc, thì rất nhiều hạn chế sẽ đè nặng lên đôi cánh của nàng. Thời gian rất biết cách xóa nhòa nhuệ khí của một người, khiến nhiệt huyết của họ hóa thành khôn khéo già dặn. Cách chương.